Chương 49, Chiến tranh binh khí. Giờ phút này, cách rủ chỉ hạ tộc hạch tâm bên ngoài mấy cây số. Bùi bằm tứ tán, đá vụn khắp nơi trên đất, trên mặt đất mấp mô hang hốc, nhìn thảm thiết không so. Uchiha, tốt một cái Uchiha, vậy mà tại mình tộc địa phía trên chôn xuống khởi bạo phù sẻn rủ tổ bị dạ mạ sắc mặt 10 phần khó xử. Một chiêu này hắn làm sao cũng không tính được trận này bạo tạc cho bọn hắn mang tới tổn thất có thể nói là 10 phần thảm trọng ngoại trừ sẻn rủ tổ bị dạ mạ bên ngoài. Một bên khác, còn có một người liên âm trầm đều phải muốn chảy ra nước. Uzumaki tộc trưởng hắn Uzumaki nhất tộc, vốn cũng không phải là cái gì chiến đấu thị tộc. Bọn hắn tinh thông không phải chiến đấu, mà là phong ấn trận này trong lúc nổ tung, liền liên sẻn dù nhất tộc chiến đấu tinh anh nhân viên đều không lấy lòng, bọn hắn càng là thê thảm không so đại ca, Uchiha nhất tộc đều như thế không lưu tình chút nào xuất thủ, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn chuẩn bị 2-1-3-0 xuất thủ A sẻn dù tô bị giả mạ quay đầu, ép sát lấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ nói đến. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ một mực không nguyện ý cùng Uchiha nhất tộc mở ra chiến tranh. Bọn hắn trở lại trong tộc thơ ý điếm, Senju Hashirama trải qua ngôn luận đều đang khuyên nói để tộc nhân phát động chiến tranh. Cho dù là hiện tại, bọn hắn đã đi đến Uchiha nhất tộc tộc địa, Senju Hashirama trên mặt đều tràn đầy ưu sầu. Ta đại ca nhìn xem cái này một chỗ thi thể, tại tăng thêm bên cạnh Senju Tobirama ép sát, cuối cùng Senju Hashirama chật vật mở miệng nói, ta đã biết thở một hơi thật dài, Senju Hashirama biến sắc. Nghiêm túc tràn đầy chiếm cứ tại trên mặt hắn. Hắn bước ra một bước, đi đến tất cả mọi người đoạn trước nhất, tất cả mọi người cùng sau lưng ta đột nhiên, Senju Hashirama một trận, mới mỗi chữ mỗi câu từ trong miệng thốt ra sau cùng lời nói, mở chiến sau lưng, cái kia gặp tập kích bất ngờ, vốn là trầm thấp không so người đội ngũ, trong nháy mắt cảm xúc cao trụ cột tinh thần của bọn hắn, Senju Hashirama đứng ra chờ một chút, đại ca đúng lúc này Senju Tobirama lại đi ra ngắt lời nói. Không thể tùy tiện tiến lên, ta cảm giác phía trước còn có cái gì mai phục. Ta cảm thấy chúng ta trước dùng cái kia một tay tương đối tốt. Nói xong, Senju Tobirama phủi một chút Uzumaki tộc trưởng. Nếu không liền theo Senju Tobirama nói làm lúc này, Uzumaki tộc trưởng QNZ bồi thêm một câu nói. Vành to lớn cắt sỏi thân thế chống rông xuất hiện tại Uchiha nhất tộc tộc địa phía trên. Nhất vĩ sủ cả cụ dựa theo trước đó nói, lần này ta giúp các ngươi thả ta tự do. To lớn thanh âm vang vọng sân cốc, nghe được sủ cả cụ lời nói, Senju Hashirama trao mày bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này đương nhiên, ta lấy Uzumaki tộc trưởng tên thế đây là, Uzumaki tộc trưởng đứng dậy, dùng cái kia thân thể nho nhỏ trực diện sủ cả cụ. Các ngươi không được, ta không đồng ý chiến tranh có thể, nhưng vận dụng vĩ thú, cái này liền vượt qua lằn danh sẻn dù hạt hỉ giả mạ vội vàng liền lên tiếng bác bỏ đại ca, đây là trên chiến trường không là địch nhân chết, chính là chúng ta vong chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem tộc nhân táng thân ở đây a lập tức, sẻn dù tô bị giả mạ lại đánh lên tình cảm bài một bên, ủ dù mạ kỳ tộc trưởng QNZ lập tức cùng âm thanh. Đúng vậy à, sẻn dù tộc trưởng, chiến tranh cũng không phải cho đùa. Bọn hắn đều âm hiểm vận dụng khởi bạo phù mai phục chúng ta, để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Chúng ta vận dụng vi thu có cái gì không được chứ không được, các ngươi không cần nói nữa, ta không đồng ý khởi bạo phù. Liền tựa như trong chiến tranh vũ khí nóng, mà vi thu cái này sẽ cùng thế là sinh hóa vũ khí giữa hai bên hoàn toàn không thể nói nhập làm một lề mề chậm chạp đang nói cái gì, chẳng lẽ các ngươi là muốn đổi ý bên cạnh, Sukaku đã hơi không kiên nhẫn. Bên cạnh, Sukaku đã hơi không kiên nhẫn. Không, đương nhiên sẽ không, ngươi chờ chúng ta một chút tại nói một chút là được. Đã sẽ không, vậy liền khắc bút tích. Vừa dứt lời, Sukaku đông nhiên vỗ bụng của nó phong độn, chân không ngọc to lớn phong cầu như là to lớn như đạn pháo từ Sukaku trong miệng tốt ra, trong nháy mắt liền hướng về Uchiha tộc địa nổ đi. Nguy rồi khi sẻn dù hạt hỉ giả mà một đoàn người kịp phản ứng thơ y điếm đã không kịp to lớn phong cầu nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt ngay tại ủ chỉ hạ tộc địa phía trên nổ đã nứt ra đến. Phong hình cầu hình giống như là pháo đạn, nhưng tạo thành ảnh hưởng như là hoạch đạn doanh ủ chỉ hạ tộc địa chi trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hố trời phong cầu bạo tạc, kịch liệt khí lãng từ đó tâm tứ tán ra, tựa như gió lốc đột kích, hung hăng phá tại tất cả mọi người trên thân. càng là đem một bộ phận Uchiha tộc nhân cho thổi xa bay mà đi tộc trưởng. Số 3 khu vực cùng số 4 khu vực mai phục khởi bạo phù đều là tổn hại một nửa, tình huống rất nghiêm trọng. Uchiha Mã Đạ Dạ mạnh mẽ tiếng hử. Lệnh, tình huống hiện tại không cần người khác bẩm báo, hắn cũng nhìn thấy vi thú cái kia thân thể khổng lồ căn bản không thể nào che chắn, vận dụng vi thú làm vũ khí. Tốt, vậy ta liền lấy răng còn răng, để cho các ngươi vi thú đến công kích các ngươi sau lưng. To lớn sở xạ nụ bay lên, ý dù nạ, chiến trường cứ giao cho ngươi đến chỉ huy. Phát vứt xuống một câu nói như vậy, Uchiha Mã Đạ Dạ liền phi thân lên, chỉ bước xẻ đến dù, dù mạ kỳ quân đội. Xa xa, Uchiha Mã Đạ Dạ người còn vì đến, cái kia to lớn sở xạ nụ liền để bọn hắn nhìn thấy. Có người đến là Uchiha Mã Đạ Dạ người còn chưa đến. Cho dù là sẻn dù hạt hỷ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ tại tăng thêm ủ dù mạ kỳ tộc trưởng ba người lần nữa, sau lưng cả đám đều tự động sinh ra một chút sợ hãi. Tộc trưởng đại ca lập tức, sẻn dù tộc nhân cùng sẻn dù tổ bị giả mạ liền liên ủ dù mạ kỳ tộc trưởng QNZ nhìn về phía sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Ở đây cũng chỉ có hắn có thể cùng ủ trí hạ mạ đa dạ đối kháng, ta biết, không trải qua trước tiên đem vị thú cho ngừng. Trong trước mắt, Senju Hashirama liền tiến vào trạng thái tiên nhân. Tiên pháp, minh thần môn mục độn, mục long thuật giống nhau trước đó, sủ cả cụ bị từ trên trời giáng xuống cổng tỏ gì cho vây khốn, lại năm. Chín bị to lớn không so mục long cho khóa lại. Nói xong cho ta tự do, các ngươi bọn này lừa đảo, ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người đều giết. Ánh sáng kịch liệt gào thét từ bị vây sủ cả cụ trong miệng truyền ra. Bất quá không có người để ý mời đi, ú dù mạ kỳ tộc trưởng. Lại làm phiền ngươi trước đối nhất vi thực hiện một chút phong ấn thuật. Senju Hashirama thanh âm truyền đến, để Uzuma kỳ tộc trưởng á khẩu không trả lời được. Nha, các ngươi làm sao đem vĩ thú cho trói lại, không tiếp tục vận dụng lực lượng của nó á? Lúc này, lái sở xạ nụ Uchiha Mã Đạ Dạ đã đổi tới, để cho ta tới giúp các ngươi đem hắn phóng xuất. Trong một chớp mắt, sở xạ nụ dao găm đối minh thần môn cùng một long chém vào mà xuống. Uchiha Mã Đạ Dạ trong đôi mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng điên cuồng chuyển động. Ông xù cả củ cái kia đen kịt hai mắt, lại một lần bị in lên xạ dìn gẳng dáng vẻ.